Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 35, Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô. Chỉ thấy Chu Hồng điên cuồng bình thường địa cười to, ta như không có điểm ép đáy hòm đồ vật, há không phải là bị các ngươi những này tự cho mình siêu phàm chính đạo người coi khinh. Này Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô chính là chuẩn bị cho các ngươi. Nói chuyện thời khắc. Không trung âm phong gào thét, hắc khí trùng thiên, hiện ra rất nhiều âm ma ác sát. Thẩm Thành Bình cũng đã từng nghe nói này Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô lợi hại. Tuy rằng xem dáng dấp Chu Hồng vẫn chưa hoàn toàn tế luyện thành công, nhưng bên trong ẩn chứa uy lực cũng là tiên phàm không chịu nổi. Cái kia Chu Hồng nhìn ra Thẩm Thành Bình phải làm là xuất thân chính đạo. Hơn nữa bày xuống bực này đại trận đối phó chính mình, sợ là sớm đã chuẩn bị đầy đủ hết, bây giờ cũng chỉ có thể lạ kỳ binh, mượn Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô bên trong 24 âm ma phá tan đại trận này. Chỉ cần có một cái khe, chính mình liền lập tức xông ra đi. Chỉ là hắn nhưng đánh giá thấp Thẩm Thành Bình này uy lực của đại trận. Lúc trước một con thả ra ngọn lửa chân long chính là vì kéo dài tiêu hao Chu Hồng pháp lực. Bây giờ thấy Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô bên trong không ngừng mà tuôn ra màu đen đỏ sền sệt sát khí. Bên trong 24 âm ma gào thét rít gào, muốn nuốt sống người ta. Nhất thời trong miệng đọc pháp chú, trên tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Có điều trong nháy mắt, đại trận lại phát sinh ra biến hóa. Nhất thời chu vi đồng thời xuất hiện 8 con hơn 30 trượng ngọn lửa chân long. Ở xung quanh phát sinh rồng ngâm tiếng. Sau đó đồng loạt hướng về trung ương âm ma còn có Chu Hồng lao thẳng tới mà đến. A, Chu Hồng vừa nhìn cũng sợ hết hồn. Hắn căn bản không nghĩ tới lúc trước chính mình chịu đựng lại vẻn vẹn là đại trận vừa thành. Một thành uy lực, bây giờ 8 long cùng xuất hiện. Để nguyên bản tự tin tràn đầy Chu Hồng nhất thời giật nảy cả mình. Mắt thấy đầy trời ngọn lửa cùng mây đen ác sát đụng vào nhau. Đại trận này bên trong ngọn lửa trải qua Thẩm Thành Bình chặt chẽ, đều không đúng phàm hòa, đặc biệt là tạo thành chân long càng là phượng hoàng chân diễm. Đối mặt những này âm ma vừa vặn khắc chế, chỉ thấy cái kia 8 cái ngọn lửa chân long cùng 24 con âm ma đụng vào nhau. Nhất thời liền phát sinh thê thảm kêu gáo, trên người sát khí nhất thời liền tản đi rất nhiều, không để ý Chu Hồng pháp chú thôi thúc. Tất cả đều xuyên trở về trong tay hắn hắc ngọc trong hồ lô. Chu Hồng thấy thế càng kinh hãi hơn. Mắt thấy những này âm sát ma thần nguyên khí đại thương. Không có cái mấy tháng tế luyện căn bản không thể khôi phục. Cũng là đau lòng không được. Chỉ được đem này Lục Lục Chân Nguyên hồ lô cất đi. Toàn lực thôi thúc Thái Ất Năm Yên La. Trước tiên chống lại đòn đánh này lại nói. Ngay lập tức 8 long tụ hội. Ầm ầm một tiếng. Đất rung núi chuyển nổ vang, 8 long cùng xuất hiện uy lực thậm chí ngay cả Thái Ất Năm Yên La cũng không thể chống đối. Cái kia rực rỡ ngũ sắc Lam Yên đều bị oanh trừ khử không gặp. Có điều thân ở trong đó Chu Hồng lại vẫn không chết. Chỉ bị chấn động địa choáng váng đầu hoa mắt không nhận rõ đông tây nam bắc. Cái kia Thái Ất Năm Yên La càng thêm huyền bí, bị cái kia hám thiên giống như lực lượng khổng lồ bắn trúng. Càng không hủy hoại, hơn nữa vừa bị đánh tan màu sắc rực rỡ Yên Lam vậy lại động tụ tập cùng một chỗ. Chậm rãi lại muốn khôi phục như trước, nhưng vào lúc này, còn không chờ Chu Hồng vui mừng lượm một cái mạng, bỗng nhiên thấy một đạo ngọn lửa đột nhiên bay tới, dường như chớp giật hướng về hắn chém tới. Cái kia yêu đạo còn chưa phục hồi tinh thần lại mất pháp bảo bảo vệ. Chỉ cảm thấy con mắt bị lửa quang thiểm địa một hoa. Tiếp theo liền nghe một tiếng hét thảm. Bị cắt thành hai đoạn. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới hiện ra thân đến. Ở Chu Hồng trên thi thể tìm ra đến rồi lóe đen vàng lam ba màu ánh kiếm tam nguyên phi kiếm. Còn có cái kia Lục Lục Chân Nguyên hồ lô. Cuối cùng chính là cái kia Thái Ất Năm Yên La. Thẩm Thành Bình nhìn một chút này Lục Lục Chân Nguyên hồ lô. Hắn cũng đã từng nghe nói pháp bảo này danh tiếng, biết uy lực của nó cực cường, chỉ là quá mức nham hiểm, sát sinh quá mức. Năm đó Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư bị phái Nga Mi bức gấp thời điểm cũng không nghĩ muốn luyện chế. Này Hồ Lô, luyện thành sau đó tổng cộng có 36 cái âm ma. Bây giờ Chu Hồng chỉ hoàn thành rồi 2/3. Có thể uy lực chỉ bằng hoàn toàn sau khi luyện thành 2/13. Bằng không coi như là Thẩm Thành Bình có đại trận giúp đỡ. Muốn đối phó cái kia Chu Hồng vẫn như cũ không dễ dàng. Này Hồ Lô uy lực vô cùng lớn. Nếu là thật có thể luyện thành, coi như là Tam Tiên Nhị Lão cũng có thể chống đỡ. Chỉ có điều tế luyện lúc thủ đoạn quá mức nham hiểm. Cần dùng 36 cái có dễ. Cái khí đồng nam đồng nữ tu luyện. Đem hồn phách hút tới dùng trong Hồ Lô ra tầng tầng cực hình nhiều lần rèn luyện thành vô tướng âm. Ma, thủ đoạn tàn ngược cực kỳ. Càng kiêm cái kia 36 cái đồng nam đồng nữ ngày sinh tháng đẻ đều có quy định nghiêm chỉnh. Từ thử đến heo, muốn hết chiếm hết, tháng canh giờ cũng kém không được. Tế luyện thời điểm càng là không mảy may có thể sai lầm. Cực kỳ không dễ thành công. Chu Hồng trộm sách trộm bảo, dẫn đến Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư bỏ mình. Hắn biết rõ Nga Mi, năm đài hai trận doanh lớn cũng không thể chứa đựng hắn. Lại không cam lòng vĩnh viễn rùa rụt cổ tại đây Tứ Môn Sơn bên trong hoang vu nơi. Bởi vậy quyết định phải đem bảo vật này luyện thành. Dùng tốt tới đối phó ngày xưa bên trong kẻ thù cùng tới bắt hắn đồng môn sư huynh đệ. Ở Thẩm Thành Bình tìm tới trước hắn. Hắn cũng đã đem bên ngoài Hồ Lô tế luyện hoàn toàn. Bên trong 72 tòa trận pháp toàn bộ hoàn thành. Trấn áp mắt trận địa sát linh phù cũng đều thu xếp thỏa đáng. Bên trong âm ma cũng tế luyện thành công 2/3. 8 chính 16 phó. Tổng cộng 24. Tuy rằng lục lục chân nguyên Hồ Lô uy lực cường hãn. Thẩm Thành Bình nhưng không có đem nó tiếp tục tế luyện hoàn thành dự định. Vừa là phiền phức vụn vặt. Càng bởi vì bực này hung lệ pháp bảo làm đất trời oán giận. Không phải Thẩm Thành Bình lấy. Cho tới cái kia Tam Nguyên Phi Kiếm là Hỗn Nguyên Tổ Sư trợ giúp Chu Hồng luyện chế. Cũng thuộc về Thượng Thừa Phi Kiếm. Một bộ ba thanh. Phối hợp lẫn nhau. Chỉ là Chu Hồng thân ở với bên trong đại trận. Đối mặt đại trận không ngừng công kích. Chỉ có thể không được địa thôi thúc Thái Ất Năm Yên La. Căn bản không kịp sử dụng. Liền bị Thẩm Thành Bình cất đi. Nghĩ ngày sau ban cho chính mình đồ đệ cũng tốt. Cuối cùng mới là này Thái Ất Năm Yên La. Là một cái màu vàng địa tiểu úng. Có thể có apple to nhỏ. Toàn thân điêu khắc bên trong phụ linh lung. Nhìn lại vô cùng tinh xảo. Như lại một nhìn kỹ tựa hồ còn mơ hồ có màu sắc rực rỡ yên lam di động trong đó. Cái kia màu vàng địa tiểu úng lạc ở trên tay lập tức cảm giác một luồng ôn hòa khí. Thẩm Thành Bình vận dùng pháp lực một tối. Quả nhiên tuôn ra từng tia màu sắc rực rỡ yên lam. Quả nhiên là được mùa lớn a. Không trách rất nhiều xuyên Việt Thục Sơn bên trong. Đều muốn tới chém giết cái này Chu Hồng. Quả nhiên là có đạo lý. Thẩm Thành Bình không thảo nào dị nghĩ. Tiếp theo lại trở về Chu Hồng trong động phủ tinh tế tìm tòi. Vẫn đúng là bị hắn phát hiện một chút đầu mối. Lò luyện đan một cái chân phía dưới địa gạch bên dưới. Phát hiện một cái dùng hắc bạch ngọc thạch liều thành thái cực đồ án. Tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Thẩm Thành Bình phát hiện cái kia thái cực đồ mặt ngoài bị Chu Hồng bố trí năm ma loạn thần cấm chế. Môn pháp thuật này cũng coi như là ngũ thai phái đích truyền. Có thể làm cho người sản sinh ảo giác. Thậm chí đem hồn phách câu đi ra. Trở thành vô tri vô giác chỉ biết vệ người ma quỷ. Thẩm Thành Bình tiêu tốn một phen công phu. Ngưng tụ pháp lực đánh ra 16 đạo linh quyết. Từng đạo thải quang đánh vào thái cực đồ mặt ngoài. Cái kia cấm chế phía trên tan thành mây khói. Tiếp theo vươn tay sát mặt đất. Đem cái kia thái cực đồ bên trong khối này màu trắng địa gạch hấp đi ra. Vào đúng lúc này, cái kia gạch lập tức phá nát. Nhưng mà trước mắt trong giây lát nổ tung một đoàn bạc tinh. Đếm không hết lông châu tế châm hướng về 4 phương 8 hướng bắn nhanh. Này một phen đột biến. Mặc dù là địa tiên đụng với e sợ cũng khó né tránh. May mà Thẩm Thành Bình sớm có phòng bị. Thất tinh hộ tâm kính hóa thành một đoàn ánh sáng màu trắng đem quanh thân bảo vệ. Những người ngân châm bắn ở phía trên. Liền một tia gợn sóng cũng không có tràn lên. Dồn dập rơi rụng ở mặt đất. Có điều trong vài hơi thở. trên mặt đất đã phủ kín dày đặc một tầng phảng phất mũi chân tự ngân châm. Cái kia ngân châm bắn ra sức mạnh cực cường, chỉ có bị ngăn trở những người mới rơi trên mặt đất. Cái khác phần lớn đều thật sâu bắn vào trong vách đá. Thậm chí bởi vì châm quá nhỏ, liền lỗ thủng cũng không dễ dàng nhìn thấy. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.